Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 880, nói thật thuyết pháp. Rốt cục về đến nhà, lần này bị người ngộ nhận là phủ quân, xem như có từng điểm bảo Tần Dương, hỏa khí xoạt xoạt xoạt đi lên tuôn, trước kia ngược lại cũng dễ nói một điểm. Bởi vì người khác dù nói thế nào, kỳ thật cũng chỉ là có một thần thông rất giống mà thôi. Có phải hay không đồng dạng thần thông đều không biết. Người khác hiểu lầm, cũng chỉ là bởi vì phủ quân thần thông. Tựa hồ vào lúc đó chỉ có phủ quân có. Hay là, đúng có được cái này thần thông người bên trong. Chỉ có phủ quân nổi danh. Cái khác toàn bộ thật sớm xong đời. Bắt đầu là hiểu lầm. Nhưng Tần Dương mình cũng minh bạch, rất nhiều người hiểu lầm xong, kỳ thật cũng không thèm để ý trước kia hắn có phải hay không phủ quân. Kết giao chỉ hắn Tần Dương mà thôi, nhưng đây đều là trước kia, hiện tại coi như khó mà nói, một chết về sau, còn có thể từ vong giả chi giới trở về gia hòa. Đi vẫn là phủ quân trình tới thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch một trong vong xuyên. Người bên ngoài đi vào, liền sẽ lãng quên tất cả. Chỉ có phủ quân chính mình mới có thể hoàn toàn không bị vong xuyên ảnh hưởng. Lại thêm, gia hồn này có được một phủ quân đặc hữu thần thông. Thêm một cái nữa, đầu này vong xuyên xuất hiện. Lập tức liền có người người của phủ quân tới đón đưa nơi này phủ quân. Đi lên liền đối Tần Dương lễ bái. Miệng nói phủ quân đại nhân. Sau đó thì sao, người này, tại vong giả chi giới, còn lặng lẽ mị mị đầu nhập vào phong đô nhất hệ ôm ấp. Vẫn là cái miệng mồm mọi người đều bia, thích hay làm việc thiện, liền thần thông đều thích giúp người khác người tốt. Tại phong đô nhất hệ trong ngoài, nhân duyên đều đặc biệt tốt, lại thêm, vong giả chi giới xuất hiện, sớm nhất. Tự là phủ quân chỉnh tới một di thiên đại hoang, vì dẫn đạo ra vong giả chi giới biến hóa, cho vong giả chi giới một tham khảo ngọn nguồn bản, ngạnh sinh sinh đem thượng cổ địa phủ đều chỉnh thành tham khảo hạng. Một người như vậy, đến vong giả chi giới, có được có thể nhượng người vãng sinh thần thông, nói còn nghe được, người này lẻn vào đến phong đô nhất hệ bên trong là muốn làm gì? Cũng có thể tùy tiện âm mưu luận, chỉnh ra đến mấy trăm lý do đều không phải là vấn đề. Lại thêm đằng sau lại có không hiểu lời đồn truyền ra. Nói hắn tự là phủ quân, bên ngoài xem như tự bộc nội tình. Trên thực tế, khẳng định là bất kể người khác làm sao cha, đều điều tra ra. Hắn kỳ thật căn bản không phải phủ quân. Nhiều lắm là cũng chỉ là có được một thần thông mà thôi. Phủ quân có ngốc, cũng sẽ không đem mình đặc hữu thần thông. Từ vừa mới bắt đầu liền bạo lộ ra, chờ lấy người đến đoán. Cái này cũng truy tra qua hết, hắn liền triệt để thoát khỏi đúng phủ quân hiểm nghi. Nhìn, cỡ nào cơ bản thao tác, còn có, Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, vô số ký ức bốc lên. Không ngừng từ đó rút ra từng đầu. Nếu đứng tại người đứng xem góc độ đến xem. Hiện tại hắn tuyệt đối tựu là phủ quân. Không hề nghi ngờ. Thực truy một nắm lớn cái chủng loại kia. Dù là hiện tại hắn mình đến xem. Tựa hồ cũng đều không có vấn đề gì. Chính hắn đều nhanh tin. Mở to mắt. Tần Dương nhìn chằm chằm hơi có chút thấp thỏm thạch sùng yêu quái. Kiềm chế không nổi trong lòng suy nghĩ. Hiện tại hắn là thật muốn đem cái này thạch sùng yêu quái chém chết là xong. Bất quá thoáng qua, ý nghĩ này liền bị ép xuống. Tần Dương đánh giá thạch sùng trên lưng ấn ký. Nhìn tựa như đúng phổ thông hoa văn đồ vật. Trên thực tế đều hắn đặc thù tiêu ký. Nhớ lại một chút gia hỏa này vãng sinh trước đó dáng vẻ. Đi vào phong đô nhất hệ bên trong. Đều không có người nhận ra hắn, khi còn sống hẳn là cũng không phải quá nổi danh bộ dáng. Thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, khi còn sống tại phủ quân nhất hệ bên trong địa vị. hẳn là cũng không phải đặc biệt cao. Tối cao cũng không có khả năng đến thi khôi một cái kia cấp độ. Loại người này đều biết có thể tới đoạn này vong xuyên tiếp dẫn. Vậy biết việc này, rõ ràng liền không chỉ một. Nói không chừng phủ quân còn có khác thủ hạ sẽ đến. Cái này dẫn ra một vấn đề. Hiện tại hắn đem đầu này thạch sùng làm thịt, cũng vô pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nói không chừng sẽ còn dẫn xuất không biết biến hóa. Tỷ như, hắn đúng phủ quân chuyện này, không chừng liền không có cách nào triệt để rửa sạch. Cân nhắc đến thượng cổ đại chiến, nếu thật là bị cài lên cái thân phận này, sẽ cùng tại thay phủ quân cõng lên ngày xưa ân oán. Hắn phải đối mặt đối thủ, khả năng tựu là Phong Đô đại đế, thượng cổ thiên đình ba vị thiên đế. Úp, sai, đúng hai vị thiên đế. Không có đặc biệt lớn cơ duyên, hay là đầy đủ thay đổi càn khôn đại hậu thủ, Thái Phi hẳn là triệt để giết, không thể trêu vào, miệng hắc hoa, tuyệt đối không thể cõng. Lại tỷ như, cũng có khả năng, người khác biết, đúng hắn làm thịt đầu này thạch sùng, hắn liền cùng phủ quân nhất hệ đối mặt, những lão ngân tệ, vẫn là không thể trêu vào. Buông ra những vấn đề này, lại có một mới nghi vấn. Tần Dương cúi đầu nhìn một chút thanh tịnh thấy đáy vong xuyên. Đoạn này vong xuyên, đầu đuôi tương liên, dường như một bế vòng. Toàn bộ hành trình hắn đều đã đi qua, bên trong xác thực chỉ có một mình hắn, không có khả năng còn có người khác. Phủ quân cái kia ký ức hóa thân, khẳng định không ở nơi này. Không hề nghi ngờ, Tần Dương không cho rằng có cái gì ký ức hóa thân có thể tại như thế một tiểu đoạn vong xuyên bên trong giấu giếm được hắn, thực sự không được. Đem đoạn này vong xuyên tẩy một lần xác nhận một chút là được. Nghĩ đến tẩy vong xuyên, Tần Dương biểu lộ có chút xoắn xuýt. Tẩy như vậy sạch sẽ, không phải là hắn đã tắm rồi. Nhìn Thạch Sùng nói, phủ quân đúng không có đi ra. Tần Dương suy tư một chút, mình não bổ thôi diễn một lúc sau, nhịn không được âm thầm thở dài. Xong, phủ quân nếu không có đi ra, hắn lại tới, khẳng định đúng hắn đem phủ quân ký ức hóa thân cho chém chết. Nếu chém chết phủ quân tôn này ký ức hóa thân, để cho an toàn, hắn nhất định sẽ xóa đi tất cả vết tích. Cái này vết tích, tự nhiên là bao quát hắn chém chết đối phương ký ức. Bao quát đem đoạn này vong xuyên rửa giấy sạch sẽ. Đạt được cái kết luận này, Tần Dương không khỏi ngầm cười khổ. Đây là tội gì đến quá thay. Phủ quân hóa thân, khẳng định đúng trước động thủ với hắn. Hắn Tần Hữu Đức luôn luôn thiện chí giúp người. Đối với loại này cự lão, từ trước đến nay đúng có thể không trêu chọc. Tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc. Thực sự không thể trêu vào. Nếu không phải là bị bước đến tuyệt lộ, hắn chắc chắn sẽ không đem đối phương chém chết. Càng nghĩ, Tần Dương phủ định đem Thạch Sùng chém chết lựa chọn về sau. Lại phủ định đem Thạch Sùng cho chặt thành ngu ngốc ý nghĩ. Cái này Thạch Sùng, năm đó có thể tại vãng sinh thẩm tra chương trình bên trong có thể giấu giếm được hắn. Thủ đoạn tự nhiên cũng không phải chính hắn. Khẳng định đúng rất sớm trước đó. Phủ quân chôn xuống chuẩn bị ở sau. Cho nên, cuối cùng, vì phòng ngừa càng làm càng sai càng nhiều, chỉ có thể dùng bình thường nhất thủ đoạn tới. Một, làm bộ quả quyết phủ nhận, trên thực tế lại lặng lẽ mị mị hưởng thụ một chút. Phủ quân cái thân phận này mang đến chỗ tốt, làm cho đối phương tiếp tục đi điên cuồng não bổ, cảm thấy hắn tự là phủ quân, đằng sau đợi đến triệt để sống lại, lại tìm cái thực truy cớ. Làm cho đối phương tin tưởng, bọn họ kỳ thật nghĩ sai, hơn nữa còn không thể tới quái Tần Dương, bởi vì Tần Dương từ đầu tới đuôi đều tại phủ nhận. Đầu này, lợi nhuận tối cao, trước mắt mà nói, phong hiểm thấp nhất, nhưng Tần Dương tự là không muốn làm như vậy. Hiện tại hắn cực độ hoài nghi, cho hắn cài lên phủ quân cái thân phận này người, tự là phủ quân bản thân. Lão Ngân Tệ khẳng định đúng có cái gì đại âm mưu. Tuyệt đối không có khả năng chỉ thay hắn cõng nồi đơn giản như vậy. Hắn chỉ cần dám mang lên đỉnh mũ cao, chỉ sợ cũng rốt cuộc hái không xuống. Cuối cùng, Tần Dương nghe được ai nói hắn đúng phủ quân, liền muốn trở mặt, có phiền hay không? Bài trừ đầu này, vậy liền chỉ còn lại mặt khác một đầu. Chân thành một điểm, làm chính mình, nghĩ đến khi trở về, rốt cục dám cùng người thẳng thắn thân phận, cái gì cũng dám tứ không kiêng sợ mà nói, vẫn là rất thoải mái. Làm mình, không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần suy nghĩ gì sơ hở không kẽ hở, bởi vì dạng này mới phải không có sơ hở. Suy nghĩ điên cuồng hiện lên, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn còn đang lo lắng bất an Thạch Sùng, thở dài một tiếng, ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, đến cùng vẫn là ta đưa ngươi đi vãng sinh. Tần đại nhân thứ tội, thuộc hạ thật là tận lực, ký ức khôi phục trước tiên, liền chạy đến. Thạch Sùng ngoài miệng kêu Tần đại nhân, trên thực tế vẫn còn đang giải thích, thật sự là hắn có chút sợ, cũng không phải sợ phủ quân. Phủ quân đại nhân, đối với bọn hắn những thuộc hạ này mà nói, luôn luôn khoan hậu, tới chậm, cũng hoàn toàn chính xác không phải lỗi của hắn. Hắn sợ hãi đích thị phủ quân cấp dưới, địa vị gần với phủ quân mấy vị kia đại nhân. Tỷ như nói, Tần Côn, Tần Dương cười khổ một tiếng, đối Thạch Sùng vẫy vẫy tay, Thạch Sùng theo vách đá leo xuống. Ghé vào khoảng cách vong xuyên mặt nước còn có hơn một trượng địa phương, Tần Dương đi đến bên cạnh hắn, sau lưng ngưng tụ ra một cái ghế. Hắn ngồi ở kia thở dài, ai, người thật nhận lầm người. Ta đích xác không phải phủ quân, ta khi còn sống cũng đại hoang người, sinh tại đại hoang, chết bởi đại hoang. Người vãng sinh đến đại hoang, nghĩ đến cũng đã được nghe nói tên của ta. Tần Dương, Tần Hữu Đức, đại nhân khi còn sống chính là đại hoang nhà giàu nhất. Đại Yên Đức Đế, Đại Doanh Nữ Đế, ếch, Tần Dương Tần Hữu Đức. Tần Dương mặt mỉm cười. Trên thực tế, hiện tại hắn lại muốn chém chết Thạch Sùng. Hắn chưa nói xong câu nói kia. Đến cùng đúng nghĩ thả cái gì cái rắm, ai có thể đoán không được. Bất quá ngẫm lại, loại này lời đồn khẳng định không phải Thạch Sùng truyền, không tính toán với hắn. Không tệ, chính là ta, xem ra, liên quan tới ta truyền ngôn, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy, sau khi ta chết còn không tính đúng quá không có tiếng tăm gì. Như sấm bên tai, Thạch Sùng nói, rất thành khẩn, trong ngôn ngữ mang theo kính nể, đại hoang bên này, nhưng phàm là có chút kiến thức, ai chưa nghe nói qua Tần Hữu Đức, cho đến bây giờ, còn đang truyền, Tần Hữu Đức sau khi chết, đã từng lưu lại qua một tòa bảo tàng, bên trong tài phú, năng lực đạo quân đều đỏ mắt, trước mắt lưu truyền rộng nhất, nói là bảo tàng ngay tại trên biển, làm cuồng bạo tử hài, bắt đầu trở nên càng ngày càng bình tĩnh, tin tức này liền bị người trở thành bằng chứng. Nói là nhiệt tình vì lợi ích chung Tần Hữu Đức. Trước khi chết, mình lặng lẽ làm ra bố trí. Theo thời gian trôi qua, rốt cục sinh ra hiệu quả. Chỉ tiếc, tại không có hiệu quả rõ ràng, Tần Hữu Đức chính mình cũng không có rộng mà báo cho. Nhất là Nam Hải cùng Tử Hải người bên kia. Đối với thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Đem Tần Hữu Đức đối với bên kia công tích, cùng Nam Hải đạo quân lập hạ trấn hải đền thờ đặt song song. Cũng chính vì vậy, không ít người cho rằng, bảo tàng ngay tại Tử Hải, Tần Hữu Đức bản nhân cũng từ Tử Hải đi ra. Đây đều là bằng chứng. Nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới, tại vong giả chi giới bên trong, Tần Dương tiễn hắn đi vãng sinh, lại lập xuống cảnh giới bảng hiệu, các loại người tốt chuyện tốt. Như Tần đại nhân này, tự là đại hoang Tần Hữu Đức, đích thật là hoàn toàn như trước đây. Thạch Sùng không khỏi có chút dao động, chẳng lẽ Tần đại nhân cái này chẳng lẽ không phải phủ quân a? Không đúng, Tần đại nhân có thể là Tần Hữu Đức, như vậy Tần Hữu Đức cũng có thể là phủ quân. Phủ quân đại nhân đã từng lưu lại tin tức, chung quy chưa làm gì sai. Tần Dương mắt thấy Thạch Sùng ánh mắt biến hóa, liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Ngươi đừng suy nghĩ, ta đích xác không phải phủ quân. Năm đó ta còn đang đại hoang, liền lại người sinh ra qua loại này hiểu lầm. Đáng tiếc, hiểu lầm cũng hoàn toàn chính xác chỉ hiểu lầm. Nói thật, ta đem hết toàn lực, cửu tử nhất sinh, mới từ vong giả chi giới bên trong trở về. Bây giờ tiếp dẫn người của ta còn chưa tới, lại trước nhìn thấy ngươi. Ta không biết ngươi có phải hay không địch nhân của ta phái tới. Cũng không biết có phải hay không trở về tin tức tiết lộ. Đúng thật muốn đem ngươi chém giết, hay là đưa ngươi kéo vào đến trong vong xuyên. Tần Dương thoáng một trận, trong mắt hiển hiện sát cơ, cũng theo đó tiêu tán. Hắn thở dài, cười khổ lắc đầu, là nhận ra ngươi, đúng thật không xuống tay được. Ta có được có thể tặng người vãng sinh thần thông, đáng tiếc không thể đưa mình đi vãng sinh. Có đôi khi, ta đích xác muốn làm một ác nhân, làm một ma đầu được rồi. Tối thiểu không có nhiều như vậy gông xiềng. Tại ta không có đổi chủ ý trước đó, ngươi vẫn là đi mau. Thạch Sùng muốn lui lại, nhưng lại nhịn được, không tự chủ được nghĩ đến. Dù là Tần đại nhân không phải phủ quân, cũng chắc chắn sẽ không giết hắn. Tần đại nhân tốt bao nhiêu người, cả đời là thiện. Nhiệt tình vì lợi ích chung, đột tử, lại như cũ hoàn toàn như trước đây làm việc tốt. Loại người này, làm sao lại vì giữ bí mật đem hắn diệt khẩu. Vừa nghĩ tới, Tần Dương rõ ràng có được vãng sinh thần thông, vẫn còn muốn bốc lên đại phong hiểm. Từ vong xuyên đem ký ức đưa về, như vậy chuyện quan trọng, đổi chỗ mà xử, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được. Sẽ đem người đến diệt khẩu. Nhưng bây giờ Tần đại nhân lại làm hắn đi. Thạch Sùng đầy mắt kính nể, cúi đầu xuống thi lễ một cái. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác tin hơn phân nửa Tần Dương không phải phủ quân. Mà lại, dù là Tần Dương đúng phong đô nhất hệ người, hắn cũng không tin Tần Dương biết gây bất lợi cho phủ quân. Tần đại nhân, là tại hạ hiểu lầm. Chẳng qua, không biết Tần đại nhân có thể hay không ở chỗ này nhìn thấy qua phủ quân đại nhân. Không có, nếu là ta ký ức không có phạm sai lầm, từ ta xuất hiện tại đoạn này vong xuyên chi mạch bắt đầu. Ngươi đúng ta duy nhất thấy người. Tần Dương lắc đầu, ai, khả năng này đúng phủ quân đại nhân đã rời đi, hay là không tại đoạn này vong xuyên chi mạch. Thạch Sùng có chút thất vọng. Ngẫm lại cũng hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Năm đó thượng cổ địa phủ vỡ nát, không thể khống chuyện nhiều lắm. Ngũ đại thủy mạch vỡ nát, rơi vào đại hoang vong xuyên chi mạch. Khả năng cũng không chỉ đầu này. Chẳng qua là bởi vì Hắc Lâm Hải tại đại hoang quá mức nổi danh, mới trước hết nhất bị người phát hiện. Thạch Sùng đè xuống trong lòng thất vọng, lần nữa nhìn về phía Tần Dương. Đã như vậy, tại hạ đã tới, không biết có thể đem người Tần đại tiếp dẫn ra ngoài. Ngươi đi, ngươi tiếp dẫn không đi ra ta. Hiện tại ta cũng không có năng lực rời đi đoạn này vong xuyên chi mạch. Chẳng qua, nếu là ngươi dễ dàng thay ta đi Nam Man Hoàng Tuyền Ma Tông tìm một cái thôi lão tổ, chuyển cáo một chút trí nhớ của ta hóa thân ở chỗ này tin tức, liền nói ta đã an toàn trở về, để sư tôn chưa có lo lắng. Ta qua ít ngày liền trở về thỉnh an, để hắn bảo trọng thân thể. Mà lại, cần phải đừng tới Hắc Lâm Hải, vong xuyên quá mức nguy hiểm. Tần đại nhân yên tâm, ta nhất định không sót một chữ đem lời đưa đến. Thạch Sùng cúi đầu thi lễ một cái, biểu thị kính ý, sau đó theo vách đá bò lên. Đợi đến không ai, Tần Dương rất có xoắn suýt thở dài một tiếng, nói xong về sau không chơi nhân thiết, không nghĩ tới, lần này lại là dùng nhân thiết làm nền, giải quyết vấn đề, được, lần này thật thành đôi tiêu cầu. Bất quá còn tốt, mình tối thiểu đều nói thật, một mau bệnh, bây giờ chờ, đợi đến nhục thân tới đón đưa, dạng này vẫn là bảo hiểm điểm. Hắc Lâm Hải, Hoàng Tuyền chỗ sâu, vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn lấy. Quanh mình cũng một mực có bị vây ở Hoàng Tuyền bên trong âm hồn quỷ vật. Các loại đã không thành hình người, cũng nhìn không ra đến cùng đúng cái gì ra hỏa. Ngay tại ra sức xông vào vòng xoáy, qua lâu như vậy, dù là không có ban đầu điên cuồng, cũng như cũng không thấy giảm bớt. Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh, chân đạp Hoàng Tuyền, từ vòng xoáy bên trong, đi ngược dòng nước, đi ra. Đợi đến Tần Dương tất cả chấp niệm biến thành hóa thân, đi ra vòng xoáy, đinh đinh đương đương linh đang âm thanh từ trong sương mù truyền đến. Hoàng Tuyền người đưa đò chống đỡ chèo thuyền, khống chế lấy ô bồng thuyền, chậm rãi lái tới. Khi thấy rõ người đến là ai, Hoàng Tuyền người đưa đò liền đứng tại nơi xa, khẽ khom người thi lễ một cái. Tần Dương chấp niệm hóa thân, duỗi ra một cái tay tại trước mặt mở ra. Huyễn ảnh ngưng tụ, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một quyển. Lật ra, tờ thứ nhất đầu thứ nhất, hàng trước nhất, nhất định phải hoàn thành chờ làm hạng mục công việc. Dùng to thêm tăng lớn màu đỏ kiểu chữ viết. Ngũ vị quy nhất, triệt để phục sinh, đây chính là hắn hiện tại lớn nhất chấp niệm. Tần Dương chấp niệm hóa thân không xem thêm, tiếp tục rầm rầm hướng về sau lật, lật đến phía sau một tờ. Tần Dương mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyền người đưa đò. Ngươi đúng muốn ở chỗ này ngăn đón ta à? Hoàng Tuyền người đưa đò không có lên tiếng âm thanh, đò ngang như cũ dừng ở vòng xoáy bên ngoài. Vẫn là nói, các ngươi thượng cổ địa phủ, tại vong giả chi giới còn chưa có xuất hiện, liền đã định ra quy củ. Chỉ có thể từ Hoàng Tuyền tiến vào vong giả chi giới bên trong Hoàng Tuyền, lại không thể từ vong giả chi giới bên trong Hoàng Tuyền trở về. Hoàng Tuyền người đưa đò trầm mặc một chút, lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có loại quy củ này. Cũng không có khả năng tại vong giả chi giới cũng không có xuất hiện, liền sớm lập xuống thượng cổ địa phủ quy củ. Chuyện này bản thân liền không phù hợp thượng cổ địa phủ xâm nghiêm có thứ tự chuẩn mực. Ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Không cho ta rời đi Hoàng Tuyền? Cũng không có. Hoàng Tuyền xưa nay sẽ không ngăn cản người rời đi. Hoàng Tuyền người đưa đò trầm giọng trả lời. Một câu, đúng Hoàng Tuyền chuẩn mực. Ngươi tiến vào, không rời đi. Không phải là không thể rời đi, đúng chính bọn hắn không muốn buông xuống, cho nên mới không thể rời đi. Hoàng Tuyền bản thân, trước đến giờ đều tùy ý ra vào, trong tay Tần Dương quyển, rầm rầm lại lật đến đằng sau. Phía trên có một đầu, Hoàng Tuyền người đưa đò cùng hắn đối thoại, dần dần trở nên nhạt, vô thanh vô tức biến mất. Tần Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Năm đó là xoắn suýt thật lâu, gia hỏa này rõ ràng biết nói chuyện, lại một mực khinh thường cùng mở miệng, đúng chê hắn quá yếu gà à. Hiện tại cuối cùng mở miệng, nhất tiểu chấp niệm, giải quyết, quyển lại tự động lật đến phía trước. Phía trên có một đầu, ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, làm thuyền tư nhân, được, đã chỉ cần có năng lực, Hoàng Tuyền liền có thể tùy ý ra vào. Ngươi còn ngăn đón ta làm gì? Lần trước ngươi đen ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, làm thuyền tư nhân, một mảnh cánh hoa, liền đầy đủ ta ở tại ngươi đò ngang lên. 10 vạn năm cũng dùng không hết. Hiện tại ngươi đúng muốn giết người diệt khẩu à? Hoàng Tuyền người đưa đò trầm mặc, lập tức lắc đầu. Ngươi còn ngăn đón ta? Trầm mặc một chút, Hoàng Tuyền người đưa đò lay động thuyền mái chèo, vô thanh vô tức biến mất tại trong sương mù. Trong tay Tần Dương quyển, cũng giờ phút này, vô thanh vô tức tiêu tán. hắn hành tẩu tại hoàng tuyền mặt ngoài, một đường đi tới bến đò phụ cận, xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một số người ngồi tại hoàng tuyền bên bờ. Xem bộ dáng nghĩ ở đây ngộ đạo, chẳng qua, bọn họ liền ngẫm lại, thật có loại ngộ tính này, có thể bắt chước thiên địa người, căn bản cũng không cần không đến đến hoàng tuyền. Tần Dương không có tới gần bên bờ, hiện tại còn không phải bị người phát hiện thời điểm, hiện tại hắn chỉ cần chờ lấy nhục thân tới đón đưa liền tốt. Chỉ chấp niệm hóa thân, dung nhập viên thứ hai kim đan, hoàn toàn chính xác có cơ hội lợi dụng sơ hở đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, vẻn vẹn cái này hóa thân lực lượng, rõ ràng có chút không quá đủ, một lần không thành. Lần tiếp theo hoàng tuyền người đưa đò, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Đối phương nói tùy ý ra vào, còn không phải lợi dụng sơ hở tùy ý ra vào. Lại nói, chỉ một chấp niệm hóa thân, thật không có cảm giác an toàn. Vẫn là chờ đến nhục thân tới lại nói, hiện tại hoàng tuyền bên trong mới phải chỗ an toàn nhất. Nếu ai muốn đối phó hắn, có bản lĩnh liền tiến đến. Tần Dương không đi, mà là tại hoàng tuyền bên trong tùy ý tản bộ. Không bao lâu, lần nữa gặp được hoàng tuyền người đưa đò đò ngang. Đối phó đứng tại đò ngang, nhìn về phía hắn, làm sao, đi ra hoàng tuyền còn có thời gian hạn chế à? Nhất định phải lập tức đi à? Ta đối với hoàng tuyền có tình cảm, chờ lâu một đoạn thời gian, không được à? Người đem ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa phun ra, cấp ngã hoa linh, ta lập tức liền đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng tuyền người đưa đò không để ý tới hắn, lần này liền do dự đều không có, trực tiếp đem đò ngang quay đầu. Tần Dương nhếch miệng, trong lòng bàn tay hiện ra quyển, lật xem một tờ nhìn một chút, nhìn sắp xếp, đúng xếp tại rất phía sau. Hẳn là đối với thuyền tư nhân chuyện không chút nào để ý, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện, vậy dĩ nhiên tựu là để ý. Đương nhiên cũng có khả năng đúng lúc trở về mới để ý chuyện này, bởi vì đặc biệt tốt dùng. Nâng lên cánh hoa, hoàng tuyền người đưa đò liền không muốn nhìn thấy hắn. Yêu làm gì làm cái đó, ba cái hư hư thực thực đúng huyết hải địa phương, một tại xa hải hoang mạc chỗ sâu, trong truyền thuyết hạn bạt di cốt rơi xuống địa phương, một tại đông hải xâm nhập vô tận hải địa phương, nơi đó có một u linh đảo, một thì tại cực bắc chi địa băng nguyên, nơi đó có một sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Ba cộng đồng giống như địa phương, chính là đi qua người ở đó, một số thời khác đi thăm dò người trở về, một số thời khác thì đi thăm dò người, toàn bộ vô thanh vô tức biến mất, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đây chính là phù hợp huyết hải cái thứ nhất đặc thù. Chỉ có tồn tại cùng không tồn tại hai chủng trạng thái. Không có hiển hóa, tựu là không tồn tại, như vậy nơi đó chính là bộ dáng lúc trước, nhưng chỉ cần hiển hóa ra ngoài, tất cả tại cái kia phạm vi người đều trực tiếp xuất hiện tại trong huyết hải, lại thêm huyết vụ loại hình đặc thù. Đây chính là Vương Bách Cường cho truyền về trong tin tức. Ba cái có thể sẽ xuất hiện huyết hải địa phương, nhưng huyết hải xuất hiện ở đâu, kỳ thật cũng không trọng yếu nhất. Nơi này mới phải đường đường chính chính tử địa, đi huyết hải bộ phận cũng nguy hiểm nhất, Tần Dương cũng không sợ gặp được cái gì. Dù sao ba cái địa phương phụ cận hẳn là đều có người của hắn đang chờ. Giờ này khắc này, Nam Man chi địa, Hắc Lê chỗ, Ngật Lâu cùng Thần Nghiêu ngồi đối diện nhau, một người một châu ở giữa đặt một bộ bàn cờ to lớn. Tần Dương muốn trở về, Ngật Lâu rơi xuống tối sầm tử, thuận miệng nói, ta biết, chẳng qua hắn có thể hay không trở về còn chưa nhất định đâu. Vong giả chi giới xuất hiện, hắn nếu vượt qua sinh tử giới hạn, chính là vượt qua sinh tử giới hạn, vãng sinh có thể, lại không có nghĩa là hắn có thể sử dụng địa phương khác, hoàn chỉnh trở về, đúng thiên địa bất dung, tất nhiên sẽ bị thiên khiển. Trở về, chưa hẳn đúng sống lại. Thần Ngưu duỗi ra móng trâu, khống chế một viên bạch tử rơi xuống, sau đó phì mũi ra một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngật Lâu. Hắn trở về con đường, ngươi khẳng định đúng biết đến, ngươi dự định tiếp dẫn mẹ nó. Tiếp, hắn nếu không phải phủ quân đâu. Ngật Lâu không tiếp tục nhìn bàn cờ, mà ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói, ban đầu, ta đích xác suy đoán hắn đúng phủ quân vãng sinh tới. Ta Lê tộc muốn đặt cược, xuống tại trên người phủ quân đúng tốt nhất, nhưng hiện tại ngươi lại nói câu nói này liền sai. Ta muốn tiếp dẫn đích thị Tần Dương, hắn có phải hay không phủ quân đều không trọng yếu, tương phản, hiện tại ta càng hy vọng hắn chỉ Tần Dương. Đánh cược Lê tộc a. Ánh mắt Thần Ngưu ngưng trọng rất nhiều, lần nữa hỏi một câu, ngươi lại sai, đây không phải cược mà một lựa chọn, ngươi chỉ một con trâu, ngươi sẽ không hiểu. Thần Ngưu trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, nộ khí tại góp nhặt, sắc mặt Ngật Lâu không thay đổi, người lại tại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Thần Ngưu duỗi ra hai cái móng, một thanh lật ngược bàn cờ. Ngật Lâu ở phía xa hiển hiện, lắc đầu, nhìn, ngươi lại tới, đây chính là vì cái gì nói ngươi sẽ không hiểu. Ngươi chỉ một đầu chỉ biết vén bàn cờ trâu mà thôi. Người Thần Ngưu lập mà lên, nổi giận đùng đùng, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ngật Lâu cũng cùng một chỗ nhìn lại. Một người một trâu đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, hai hàng đi vào Hắc Lê tổ địa bên ngoài. Hai bên trấn thủ quỷ thần dàn nhạc thành viên, vội vàng đứng người lên hành lễ. Các người trông coi, chớ có tiến đến, tiến vào tổ địa. Một người một trâu đứng tại lối vào, nhìn chăm chú nhìn về phía nội bộ. Bên trong nhìn biến hóa gì cũng không có, nhưng chính là có một loại nói không ra biến hóa ra hiện. Đây là, trên mặt Ngật Lâu mang theo một tia nghi hoặc. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có thay đổi gì xuất hiện, lại hoàn toàn không phát hiện được. Đúng từ hắn tu thần hồn chi đạo, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Phía ngoài vực quỷ thần dàn nhạc đều cái gì cũng không phát hiện được, chỉ có hắn cùng Thần Ngưu đã nhận ra. Ánh mắt Thần Ngưu thần quang thiểm thước, to lớn lỗ mũi hơi phồng lên xẹp xuống, hắc hắc cười quái dị. Sẽ không sai, tuyệt đối là đầu kia thủy mạch, ngươi Lê tộc tiên tổ, quả nhiên là cả gan làm loạn không sợ chết, khó trách các ngươi muốn ở chỗ này cắm rễ, lựa chọn nơi này trở thành mai cốt chi địa. Thì ra là thế, có phải hay không năm đó, liền đem ta cũng coi như tiến vào, ngươi chớ có hỏi ta, ta chẳng qua là một cái không có trải qua thượng cổ thời đại hậu bối mà thôi. Ngật Lâu bất vi sở động, căn bản không trả lời loại vấn đề này. Được, ta đi xem một chút. Thần Ngưu khịt mũi coi thường, dậm chân hướng về tổ địa chỗ sâu đi đến. Ngật Lâu cười cười, lùi lại một bước, đứng ở tổ địa bên ngoài. Thần Ngưu đi vào tổ địa chỗ sâu, trầm giọng hét một tiếng, huyết hải. Sau một khắc, quanh mình hoàn cảnh liền vô thanh vô tức thay đổi, toàn bộ tổ địa bên trong đều hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ thế giới. Thần Ngưu quanh thân thần quang phun trào, hành tẩu trong đó, nhưng hắn quanh thân lại cái gì đồ vật đều chưa từng xuất hiện. Huyết hải đặc tính phảng phất đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Không bao lâu, Thần Ngưu liền tại trong huyết vụ tìm được treo ở bên trong Tần Dương. Tần Dương nhắm mắt lại, tứ chi giãn ra, phảng phất đang ngủ say, làm cảm nhận được có người tới gần. Tần Dương còn buồn ngủ mở mắt. Thần Ngưu, Tần Dương có chút chấn kinh. Tần Dương, Thần Ngưu so với hắn còn chấn kinh. Vậy mà tại trong huyết hải thấy được Tần Dương, người vậy mà từ trong huyết hải trở về. Ngoặc kép ngoặc kép, đã lâu không gặp, làm sao ngươi tới huyết hải rồi? Tần Dương phất tay chào hỏi, sau đó vuốt vuốt đầu. Ta ở chỗ này hoàn toàn không cảm giác được biến hóa. Ta đây là đã trở về, ngươi có thể xuất hiện. Nói cách khác, huyết hải nhưng thật ra là tại Nam Man Chi Địa A. Tại Hắc Lê Tổ Địa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương có chút kinh dị, mẹ nó ai có thể nghĩ tới. Hắn liền xem như nghĩ phá đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến cái này địa phương. Tổ địa, lăng tẩm này địa phương, tuyệt đối là không cần nghĩ, liền sẽ trực tiếp bài trừ địa phương. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Lê ngoan nhân, dám đem mình táng tại trong huyết hải, đúng chết đều không cho mình sống yên ổn. Lấy lại tinh thần, Tần Dương hỏi Thần Nghiêu một câu, ngươi là tới đón dẫn ta sao? Vẫn là đến ngăn lại ta sao? Thần Nghiêu trầm mặc một chút, nghĩ đến trước đó cùng Ngật Lâu đối thoại, trầm giọng nói, tiếp dẫn ngươi, chẳng qua, ngươi nghĩ tốt, ngươi đi ra huyết hải một khắc này, chính là ngươi thiên địa bất dung một khắc này, ta không phải thiên kiếp của ngươi, nhưng ngươi nghĩ phục sinh. Cũng không dễ dàng như vậy. Ta biết, nơi này chỉ ta một bộ phận mà thôi. Vẫn chưa tới bị thiên địa không dung tình trạng. Đừng quá nói chuyện giật gân. Tần Dương đương nhiên biết. Vãng sinh cùng phục sinh. Hoàn toàn là hai tính chất đồ vật. Cũng biết phục sinh không có nhẹ nhàng như vậy. Người biết là được. Đi, Thần Nghiêu dẫn đường. Mang theo Tần Dương hóa thân. Hành tẩu tại trong huyết vụ. Sau một lát, huyết vụ chìm, hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải. Bọn họ hành tẩu trên đó, chậm rãi, dậy sóng huyết hải, không ngừng chìm xuống, dãy núi đỉnh núi bắt đầu hiển hiện. Cho đến cuối cùng, bọn họ đạp ở đại địa bên trên. Trên mặt đất cuối cùng một tia dường như máu tươi đồng dạng huyết hải chi thủy. Cũng rót vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Không có cái gì, ngươi đi trước, ta ngay ở chỗ này đợi. Hiện tại nếu đi ra tổ địa, tối thiểu cũng muốn trước gặp phải sét đánh. Hừ, đi cái gì đi, Ngật Lâu chờ ở bên ngoài đây. Ngươi đã xuất hiện ở đây chỉ một bộ phận. Ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao độ kiếp, nhắc lại ngươi một lần. Như ngươi loại này phục sinh. Không dễ dàng như vậy, từ ngươi trở về một khắc này bắt đầu, ngươi kiếp, tất nhiên đã bắt đầu, ta cũng muốn biết, ta kiếp đến cùng là dạng gì, Tần Dương còn không hiểu có chút chờ mong, chỉ lôi kiếp cái gì, mạnh hơn lôi kiếp, hắn cũng có nắm chắc vượt qua, mà lại nếu lôi kiếp, không còn gì tốt hơn, vừa vặn bổ sung điểm lực lượng, hồ lương, Tần Dương nhục thân. Nhắm mắt lại, một đường tiến lên, gần nhất có thể nói là làm lòng người bàng hoàng. Bởi vì một tháng trước đó, Tần Dương nhục thân, thẳng tắp tiến lên, đi ngang qua một đại tông môn. Chỉ bước ra một bước, liền dẫm nát đối phương hộ sơn đại trận. Tất cả cấm chế cũng đều cùng giấy, ngay cả ngăn trở ngại một chút đều làm không được. Đao búa không thương tổn, thần thông bí pháp vô dụng. Khốn trận như giấy mỏng, hoàn toàn vô dụng, cuối cùng dày vò nửa ngày, mới phát hiện, chỉ là bọn hắn gặp xui xẻo. Tông môn trụ sở vừa vặn ngăn tại Tần Dương nhục thân tiến lên trên đường. Tần Dương nhục thân cái gì cũng không làm, xuyên qua đối phương tông môn, tiếp tục lấy cái kia ổn định tốc độ tiến lên. Tần Dương nhục thân một đường tiến lên, hồ lương một hồi náo loạn. Ai cũng không dám đi ngăn đón, dù sao xem ra, Tần Dương nhục thân, tựa hồ cũng không chuẩn bị làm cái gì, cũng không có xuất thủ đả thương người, chỉ tại đi lên phía trước mà thôi, chỉ đi tới, Tần Dương nhục thân có chút dừng lại, thoáng thay đổi một cái phương hướng, phía trước bất quá hơn 10 dặm địa phương, vừa vặn có một tòa thành nhỏ, Tần Dương nhục thân. Đi vào thành nhỏ trước cửa, ngừng rất lâu, theo ở phía sau, không dám đến gần tu sĩ. nhìn chằm chằm Thành Trì trái xem phải xem, cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Thanh Lâm Thành, chỉ một tòa thành nhỏ mà thôi. Sau một lát, Tần Dương nhục thân động. Lần này, hắn không có lấy thẳng tắp tiến lên, mạnh mẽ đâm tới, mà theo đường đi, một đường không để ý hết thảy mọi người. Đi tới thành tây một tòa cửa hàng nhỏ trước, hắn duỗi ra một cái tay, mở cửa lớn ra, tự mình xuyên qua cửa hàng chính đường, đi tới hậu viện, ngồi tại hậu viện một trên băng ghế đá, rốt cuộc bất động, tất cả khí thế, khí tức tựa hồ cũng tiêu tán theo, dường như một bộ rất bình thường bất quá thi thể. Nơi này, tựu là hắn đã từng là nhà, đi vào thế giới này. Cái thứ nhất có thể cho hắn mang đến địa phương an toàn. Năm đó tiểu tiệm tạp hóa, cửa hàng nhỏ chủ nhân, bị Tần Dương khí thế bị hù sắc mặt trắng bệch. Chờ đến Tần Dương khí thế thu liễm, hắn mới run rẩy leo ra ngoài cửa hàng. Hắn từng nghe nói qua, hơn mấy trăm năm trước, có cái cường giả, tựu là từ nơi này cửa hàng nhỏ đi ra. Nhưng loại lời này, ai mà tin? Thanh Lâm Thành loại này thành nhỏ, tu sĩ trúc cơ đều rất ít gặp, còn mấy trăm năm trước từ nơi này đi ra ngoài, liền thành cường giả, lời này người bán chính mình cũng không tin, tựu là người lừa dối. Nhưng bây giờ, cửa hàng nhỏ hiện tại chủ nhân tin, hắn bị hù chiến đấu không đứng lên nổi. Sau một lát, từng đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, giữa không trung. Từng cái sẽ không xuất hiện tại thành Thanh Lâm cao thủ xuất hiện. Bọn họ nhìn ngồi tại cửa hàng hậu viện, không nhúc nhích thi thể, đủ tề trường ra một hơi, nhất là một lão già, hắn đều nhanh vội muốn chết. Dựa theo trước Tần Dương tiến lên lộ tuyến tính, hắn tông môn trụ sở, hảo chết không chết, cũng ngăn ở nơi đó. Hắn muốn di chuyển tông môn, cũng đã không còn kịp rồi. Bây giờ nhìn tình huống, vị này đại năng thi thể, thời gian ngắn hẳn là sẽ không động. Vạn hạnh, PS, không sai biệt lắm 9000 chữ đại chương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.